Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chuẩn bị. Tiết trung gian, một tòa cao đại thành bảo, lẻ loi trơ trọi đứng ở tuyết sơn chi đỉnh, phấn khởi phiêu tuyết chậm rãi hạ xuống, một cái lớn lớn lên sành, bốn phía tường vây trên vách, treo đầy một vài bức bích họa. Hình ảnh nội dung cơ hồ đều là đủ loại kiểu dáng tượng gỗ. Thấu một cỗ trống rỗng vị, ken két âm thanh rung động. Đại sảnh chính trung gian một chương trường hình trên mặt bàn. Tượng gỗ chi vương ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất. Hai bên phân biệt ngồi hai cái tượng gỗ. ID Pinocchio, ID Khôi Lỗ Tỉ Tỉ. Ba cái tượng gỗ miệng đều tại ken két động. Phảng phất tại cùng cái gì giao lưu. Ba cái tượng gỗ con mắt đều biến thành hắc động. Một hồi lâu về sau, ba cái tượng gỗ con mắt theo bên trên mắt Piri lật xuống tới. Thần ma những người lớn đã làm ra quyết định. Chúng ta liền có quan hệ tốt tốt để hoạt động lần này kết thúc rớt. Ta đã điều chỉnh qua dị thú cường độ, nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ba ba, mới như vậy một chút xíu chỉ số mà có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Pinocchio con ngươi tiểu, tử đảo lia lịa, này lại trên mặt bàn xuất hiện một bộ quang ảnh hình ảnh. Khôi Lỗ Tỉ Tỉ tà tiếu, trên tấm hình biểu hiện là đang ngủ Đằng Vân Phi. Đáng chết quái vật, hỗn đản gia hòa, trong nháy mắt Pinocchio liền đứng dậy. Tượng gỗ trên mặt xuất hiện vết nứt miệng vỡ ra, lộ ra cực kỳ sinh khí. Từ một tiếng trên mặt bàn hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tượng gỗ chi vương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Khôi Lỗ Tỉ Tỉ. Không được cố ý chọc giận ngươi đệ đệ. Lần trước thất bại hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đây là một thứ thần ma đối với cái này nam nhân. Y nguyên có chỗ chờ mong. Đám này đáng chết tín ngưỡng giả. Đến tột cùng vì cái gì có thể như thế dễ như trở bàn tay tìm tới hủy diệt cự long. Tượng gỗ, chi vương thanh âm mang theo nghi hoặc nâng một cái tay. Này lại trên mặt bàn xuất hiện lần nữa một bộ hình ảnh. Là hủy diệt cự long. Cùng nằm tại phần trên thiếu. Hello, ta biết rõ các ngươi đây là lũ hỗn đản quản lý nhân viên đang nhìn ta. Nghe kỹ, ta nói lại lần nữa xem. Để thần ma nhóm tới. Hỗn đản đám gia hòa. Đem ta vây ở đây là trong kia lâu như vậy. Các ngươi đây là lũ hỗn đản. Oanh một tiếng. Một xấu hổ sắc mặt quang mang tại hủy diệt cự long trên thân sáng lên. Trong nháy mắt theo trong màn hình hướng ra đến. Phanh một tiếng, tượng gỗ chi vương trong nháy mắt liền chặt đứt hình ảnh. Nhưng mà ba cái tượng gỗ đã hướng sau lưng bay ra ngoài. Thành bảo thông một cái động lớn. Trận trận hắc sắc mảnh vụn tại không trung bay xuống. Cái này sự tình tạm thời giữ bí mật. Nhớ kỹ. Có thể làm đến sửa đổi chúng ta đi trưởng khống hoạt động gia hòa. Ta tâm bên trong đã nắm chắc. Vốn là vô pháp như thế dễ như trở bàn tay tìm tới hủy diệt chi long. Nhưng lại cho cái kia gia hòa dễ như trở bàn tay làm đến. Ba ba, ta cảm thấy muốn không phải vậy từ chúng ta tự mình lẫn vào dị thú bên trong. Qua kết thúc những tín ngưỡng giả đó. Sớm một chút kết thúc cái này hoạt động. Như thế nào? Khôi Lỗ Tỉ Tỉ nói, tượng gỗ chi vương lắc đầu, quá nguy hiểm, lẫn vào dị thú bên trong liền ý vị chúng ta đẳng cấp sẽ cho hệ thống sửa đổi đến LV4. Một khi tử vong lời nói liền phiền, chúng ta tuyệt đối không thể cho chúng ta chủ nhân mất mặt. Nơi này bộ tộc đã không đáng mới đoạt mệnh đảo xây dựng kế hoạch được nhanh điểm đưa vào danh sách. Quan trọng, này lại Pinocchio theo bên trên bò, để cho ta qua tốt. Đám kia không có trí năng dị thú, coi như ba ba người điều khiển tinh vi qua thuộc tính, nhưng là không có đầu các dị thú, nói không chắc chắn cho tín ngưỡng giả toàn bộ xử lý. Một trận ken két âm thanh rung động, Khôi Lỗ Tỉ Tỉ cười to, người bất quá là muốn qua báo thù mà thôi. Tượng gỗ chi vương nhãn thần nghiêm khắc chằm chằm, Pinocchio, có mấy thành nắm chắc? 100%. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hắn ngay tại giái cá chi vương trong phòng, bên cạnh đã mang lên thực vật. Hắn mỉm cười đứng lên, tinh thần hoàn toàn khôi phục, vừa qua khỏi 11 điểm. sở dĩ lựa chọn dái cá người cơ để chống đỡ dị thú là bởi vì lưng tựa đại hải. Điểm này đối với bọn họ đến nói phải cực kỳ có lợi. Mà cơ phía trên trận tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. 7 cái bộ tộc, 1.000 nhiều người số lượng. Dựa vào cái này cơ phòng ngự không có chút nào khó. Tại nhanh chóng nếm qua về sau, Đằng Vân Phi liền ra ngoài. Trực tiếp lấy thang máy đi vào trên đỉnh núi. Thổ dân cùng cẩu đầu nhân đang hiệp lực. Đem chu vi chặt cây cây cối vận chuyển lên. Sau đó ở trước mắt đầu này xuống dưới dốc đứng sườn dốc bên ngoài làm lên từng dãy có thể cung cấp yểm hộ mộc phòng hộ tường. Về vọng hải trên, đã dựng lên mảng lớn bình đài. Người thằn lằn cùng xà nhân, cùng chút ít dái cá người trên mặt biển bận rộn. Lợi dụng LV3 trở lên cua người ngưng kết kỹ năng đến không ngừng dán lại vật liệu gỗ. Bộ tộc chỉnh thể độ cứng đều không cao. LV4 con có 5 điểm độ cứng. 3 điểm ma pháp kháng tính. Như thế điểm độ cứng coi như không có sắc bén tốc độ vũ khí cũng có thể giải quyết hết. LV4 bộ tộc quái vật có được cấp E sắc bén tốc độ. Có bộ tộc bổ sung một chút bị động kỹ năng, một chút lại có chủ động kỹ năng. Chẳng những chỉ có một cái bộ tộc, mấy cái đặc thù quái vật đều có được 3 cái kỹ năng. Vũ khí làm theo có được cấp D sắc bén tốc độ. Độ cứng kháng tính cũng so với đồng dạng quái vật cao hơn rất nhiều. Mà bộ tộc còn thừa lại 6 cái tộc trưởng làm theo có được trang bị. Cùng tự thân có được độ cứng. 3 cái kỹ năng cùng 1 cái vũ khí trang bị kỹ năng. Sở hữu hết thảy đều đã tại Đằng Vân Phi trong đầu. Từng dương đạn dược đang không ngừng cho người ta chuyển lên. Đại bộ phận đều là viễn trình. Đằng Vân Phi đã để người đem vũ trang máy bay trực thăng khoác lên đạn dược tất cả đều đem đến núi. Bên trái trên bờ cát, hắn tính toán đợi dị thú tới thời điểm trước dùng bộ này vũ trang máy bay trực thăng đến chế tạo. Một chút tiên cơ, khoác lên 6 cái tiểu hình đạn đạo đều có được cấp D sắc bén tốc độ. Mà khoác lên súng máy rung gảy lượng 3.000 phát, có được cấp E sắc bén tốc độ. Đi tới đi lui có thể công kích 3 tiếp theo. Dị thú hẳn là sẽ theo mặt biển lên, mà khoác lên tại dái cá người cơ ven biển trên bình đài. Chính là vì phòng ngự trên biển dị thú, nơi xa cây cối tiếp tục không ngừng cho bộ tộc người vận chuyển tới. Đại bộ phận bộ tộc cơ sở thể chất đều có 5-6 điểm. Vận chuyển sẽ rất nhanh. Dựa theo Đằng Vân Phi tư tưởng, bờ biển cái bàn ít nhất phải có 2 cái sân bóng lớn như vậy. Dạng này liền càng có lợi hơn vu hải trên mặt phòng ngự. Nơi xa trên hải đảo, hắn công hội gia hỏa cũng tại hừng hực khí thế tiến hành làm việc. Đằng Vân Phi xuất ra ống nhòm nhìn qua, ra ngoài xe ủi đất công hội bên ngoài. Ô quang, thể năng vô hạn, 14 liền, than trì 4 cái công hội cùng một chỗ. Tại ô quang công hội cơ bên trong, mà phía đông đạt được che chở miếng băng mỏng công hội tự nhiên sẽ tiếp nhận long nguyên cùng lễ hữu. Dụng, về phần rác rưởi thu về đi đã rất nhiều ngày đều không có nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Này lại nơi xa trên mặt biển từng chiếc du thuyền hướng bên này dựa đi tới. Lập tức liền nhìn thấy dẫn đầu du thuyền vung lên múa bạch kỳ tiểu tử. Đằng Vân Phi mỉm cười xuôi theo đã cố định tại sơn thể cạnh ngoài dây thừng chậm chạp tuột xuống. Động tác nhanh lên, hết thảy chuẩn bị muốn tại nay thiên nhật rơi vào trước đó hoàn thành. Một chút qua, Đằng Vân Phi liền thấy thân thể to lớn tích dịch chi vương đang gọi. Tại cua người dưới sự hỗ trợ, bình đài rất kiên cố cố định. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua, vì tiếu quái vật, để cho chúng ta các ngươi đi. Thế nào? Thợ cắt tóc một mặt cười ngượng ngùng, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Xoa xong thủ nhảy xuống. Một mặt ân cần nhìn Đằng Vân Phi. Đối với dạng này gia hỏa Đằng Vân Phi không thích, chẳng những cũng không ghét, mà loại người này tại một ít thời điểm hội rất hữu dụng. Xa so với những chủ kiến đó cường thế gia hỏa có dùng đến nhiều. Có thể, chỉ bất quá, một dám định toàn nghe ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm gì liền làm cái đó. Lập tức thợ cắt tóc liền nói. Sau đó hướng đằng sau vẫy tay. Từng chiếc du thuyền lập tức bắn tới. Sau đó căn cứ Đằng Vân Phi sai xử. Bọn họ đem du thuyền dừng sát ở bên trái trên bờ biển. xe ủi đất công hội còn thừa lại 79 người. Xem như một cỗ không tệ chiến lược, cơ hồ đều là LV3. Nếu như công hội, mà công hội không có lên tới trung cấp lời nói, công hội bên trong tín ngưỡng giả cấp bậc là vô pháp đề bạt. Điểm kinh nghiệm sẽ cho khóa kín. Dạng này cơ chế xem như đối những không đó công hội độc hành tín ngưỡng giả so sánh công bình. Sau đó Đằng Vân Phi để sở hữu bộ tộc tộc trưởng cùng xe ủi đất công hội thành viên tụ tập. Hắn dự định an bài dị thú tiến đến thời điểm quá trình chiến đấu. Một chương giản đan sơ đồ phác thảo treo ở hai khỏa thân cây trung gian. Đằng Vân Phi bắt đầu kỹ càng bố trí. Tà ác hung hăng đứng ở lầu chót, chặt chằm chằm nơi xa giái cá người cơ. Bốn cái công hội người phân bốn cái phương vị phòng thủ, chỉ có thể liều mạng một lần. Hiện tại còn không biết dị thú đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào, số lượng có bao nhiêu. Đáng chết quái vật, đã đến cự tuyệt ta đề án. Ha ha, một trận tiếng bước chân. Trụ quải trượng tam xích leo đến tầng cao nhất. Sau đó cười, đợi sau khi trở về, chúng ta hay là nghiêm túc cân nhắc tiếp theo sách lược. Dù sao hiện tại áp tại trên đỉnh đầu miếng băng mỏng muốn chạy thấp đoạn tổ. Tà điểm gật đầu, ta cảm thấy có cần phải ưu tiên phái ra rớt này quái vật. Chờ hôm nay trận này nguy cơ đi qua sau, ta mới hảo hảo cùng hắn công hội thương lượng một chút. Đạt thành chung nhận thức là có cần phải. Thật sự nếu không làm chút gì lời nói, tình huống coi như không ổn. Khối thịt ngồi tại phía tây bờ biển, lẳng lặng nằm tại trên một cái ghế. Thể năng vô hạn công hội đều tụ tập tại một khối. Bọn họ công hội hiện tại tích phân mặc dù đã 13. Chẳng những đã tại cuối cùng vị, mấy ngày qua 19 người hợp lực điên cuồng tìm kiếm bí mật, hoàn thành bí mật cho nhiệm vụ. Chẳng những để tích phân biến thành chính, còn thu hoạch được hơn 10 vạn tín ngưỡng tệ. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Có lẽ sẽ tránh bất quá đây là một kiếp. Nếu quả thật có cái gì vạn nhất lời nói, trong chúng ta nhất định phải có một cái sống sót mới được. Cơ khẳng định sẽ cho dị thú lần nữa phá hủy. Chúng ta điểm phục sinh hẳn là tại động vượn người Kiri. Phục sinh sau cái gì đều không cần nhớ, trực tiếp chạy là được. Chỉ cần có một người đơn độc sống sót là được. Khối thịt nói, kích thích tố bạo phát điểm gật đầu. Thật hy vọng nhanh lên kết thúc. Hoạt động lần này, chỉ bởi vì một cái lơ đãng cử động, liền để chúng ta lâm vào như thế cảnh. Sau khi trở về đến suy nghĩ thật kỹ dưới tiếp theo động tĩnh. Này lại 14 liền hội trưởng, quan chỉ huy đi tới. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Nơi này là vô pháp chống lại dị thú xâm lấn. Cho nên ta có một cái đề án. Lần nói chuyện này mời coi như hai chúng ta công hội ở giữa bí mật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.